Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 91, cho em hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Bá đặt ly rượu brandy xuống, ở sân vườn có trà và rượu, ngắm chim sẻ ứa cảnh Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về bàn trà trong sân vườn. Thấy Lê Ảnh đứng dưới cây ngọc lan, lặng lẽ ngắm nhìn chim sẻ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đầy hài lòng với hương vị ngọt ngào của rượu. Hứa cảnh Tây thu hồi ánh mắt, ngón tay dài gõ nhịp trên máy tính. Hai ngày này, cô ấy sẽ ở đây. Đã nói là ở lại hai ngày, vậy cần chuẩn bị đồ dùng cho cô gái nhỏ. Liên Bá suy nghĩ một lát, vừa dọn dẹp tài liệu trên bàn, vừa gật đầu. Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại sắp xếp. Nói xong, Liên Bá cầm khay trên tay, chuẩn bị rời khỏi phòng. Hứa cảnh Tây nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, chợt nhớ ra ngoài kia cô bé uống không được nhiều, nhíu mày, đặt ly rượu xuống. Ông cho cô ấy uống rượu à? Nghe giọng nói, bước chân của Liên Bá dừng lại. Vừa rồi tôi rót brandy cho cậu, cô ấy ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mật ong, có vẻ như thèm. Hứa cảnh Tây bật cười, nhìn chằm chằm, Liên Bá thấp giọng bổ sung. Vì vậy, chỉ cho cô ấy một ly rượu mật ong, dùng rượu nếp ủ lâu năm, độ cồn cũng được. Hứa cảnh Tây tiếp tục làm việc, không để ý nhiều. Gió đêm thỉnh thoảng nổi lên. Lê Ảnh ngắm chim, uống hết một ly rượu, thấy rượu này ngọt ngào, không có nhiều cồn, lại đi gõ cửa phòng khách, xin Liên Bá thêm một ly. Liên Bá nhìn cô từ trên xuống dưới, nhớ lại lời nhắc nhở của công tử bận rộn trong thư phòng. Dù không nói rõ cô gái nhỏ uống không được nhiều, nhưng rượu nếp trong hầm rượu là thứ tốt, tự nhiên cho cô uống thử thêm chút nữa. Để tôi lấy cho cô một loại rượu nếp khác, cần thời gian mở hầm rượu, chờ chút nhé. Cô gật đầu, được, nói xong, Lê Ảnh quay lại đứng dưới cây ngọc lan chờ. Không lâu sau, Liên Bá mang ra một bình rượu, ít nhất là một hũ đầy, trong bình rượu pha mật ong và rượu nếp. Ông nhắc cô uống vừa phải, ban đầu cô còn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau khi nếm thử, hương vị ngọt ngào đậm đà khiến cô uống hết ly này đến ly khác. Cả đêm, Lê Ảnh vừa ngắm chim, vừa lướt điện thoại, vừa thưởng thức rượu, không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ cảm thấy không say, càng uống càng tình. Gió thổi qua, cô cảm thấy hơi lạnh, muốn vào nhà tìm áo khoác. Vừa đứng dậy, mắt bắt đầu mở đi, bước vài bước vẫn bình thường, bước thêm bước nữa, bắt đầu thấy không ổn. May mắn có lan can để bám vào, bước lên cầu thang, càng đi càng không ổn, bước đi càng ngày càng yếu. Cuối cùng say mềm nằm bò ra trên bậu cửa sổ phòng thư viện. Ông chủ, nhìn em này, giọng cô dịu dàng vang lên. Vườn cây vốn yên tĩnh vì đêm đen, nay thêm giọng nói ngọt ngào của cô gái, ánh đèn lắc lư trở nên mờ ảo không rõ ràng. Cô cứ thế nằm bò trên cửa sổ nhìn hắn, đôi má ửng hồng như ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đượm hơi men, ánh đèn chiếu vào, như sao trời rực rỡ. Nhìn cô, Hứa cảnh Tây thấy hơi bất lực, đang nhìn, thấy người đàn ông chịu nhìn, Lê Ảnh mỉm cười hài lòng, cùng hắn đối diện trong im lặng. Trên cửa sổ được chạm trổ tinh xảo, cô gái đẹp nở nụ cười say đắm, cứ nhìn hắn, mắt không rời. Thật giỏi, Lê Ảnh ngập ngừng, vẻ mặt tủi thân. Nó làm em say. Hứa cảnh Tây không động đậy, nhướng mày nhìn cô. Ai giỏi, gần như là phản ứng tự nhiên, Lê Ảnh mỉm cười, say sưa nói. Ông chủ giỏi, ông chủ làm việc trông rất đẹp trai, như bây giờ. Hứa cảnh Tây bị cô chọc cười, đóng máy tính lại. Vào đây, bên ngoài gió lạnh, chân mềm, cô nói khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ có thể ra ôm ức không? Không ôm, nói ra hai chữ đó, Hứa cảnh Tây khá lạnh lùng. Toàn thân Lê Ảnh mang theo hơi rượu, vậy em nằm đây, ngắm anh cả đêm. Cô sao lại ngốc vậy? Hứa cảnh Tây nâng tay lật hợp đồng, không động đậy, giọng điệu trêu chọc. Em nằm, cô làm nũng cười nhẹ, ôm đi, để em hôn một cái. Hứa cảnh Tây biểu cảm khá khinh thường, hắn muốn hôn khi nào thì hôn, cần cô cho phép. Người đàn ông không phản ứng, Lê Ảnh quyết định quay đầu, bám vào tường muốn rời đi, nhưng không biết hướng nào. Từ trong phòng vọng ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Đi đâu, Lê Ảnh cũng không biết, không nhận ra đường, mơ màng. Giọng hắn càng trầm hơn, vào đây, dù say, Lê Ảnh vẫn nghe rõ mệnh lệnh trong giọng nói của người đàn ông. Bước chân chậm lại, đưa tay trái ra, không bám được tường, đưa tay phải ra, vẫn không bám được cột, trong tầm nhìn mờ mịt, thấy cột biến thành nhiều bóng. Cô sao vào được, thân hình loạng choạng, bước đi không vững, va vào hành lang, tiếng động không nhỏ. Đau, cô thở hổn hển. Ban đầu, người đàn ông trong phòng ngồi thẳng không động đậy, vừa lấy con dấu đóng vào hợp đồng, nghe thấy tiếng động ngã, môi mím lại, buột ra một tiếng chửi thề. Bỏ công việc, hắn bước nhanh ra khỏi thư phòng, thấy Lê Ảnh nằm bò trên ghế gỗ hành lang, một đầu gối quỳ xuống, đầu kia cong lại cố gắng bám vào. Hứa Cảnh Tây đưa tay ôm cô lên, cô bám chặt như gấu túi, thân hình cao lớn dễ dàng giấu đi thân hình nhỏ bé của cô gái. Đường hành lang dài, gió thổi qua đèn lồng lắc lư. Người đàn ông bước nhanh bế cô đi về phía hậu viện, trong lồng chim sẻ kêu ríu rít, như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lê Ảnh đau đầu gối, khóc thút thít, không biết mình đang ở đâu, chỉ biết thân thể đau đớn. Hứa Cảnh Tây vỗ nhẹ lưng cô, uống được bao nhiêu, cô không nói không uống nữa, mà ấp úng nói cảm giác hiện tại. Thoải mái, thân thể bay bổng, như ở trên mây. Hứa Cảnh Tây nhắc nhở, là ông chủ đang ôm em. Lê Ảnh ừ một tiếng, nói chuyện bắt đầu lẫn lộn. Em có thể chơi với con chim kia 2 ngày không? Được, Hứa Cảnh Tây không đứng đắn vỗ nhẹ mông cô. Rất thích, cô mơ màng gật đầu. Ừ, cho em, Hứa Cảnh Tây hào phóng. Nhà cũng cho em, thế em giàu quá. Lê Ảnh cười nhạt, nhưng em không thích tiền nhiều lắm. Hứa Cảnh Tây hỏi lại, vậy em thích gì? Lê Ảnh say mềm không nhớ trả lời. Cô không nói, Hứa Cảnh Tây cũng không hỏi. Có vẻ không hứng thú biết. Đường đi trở nên yên tĩnh, Lê Ảnh đột nhiên ôm chặt cổ Hứa Cảnh Tây, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má hắn. Ngọt không? Hứa Cảnh Tây cười thoải mái. Ở thành phố này có nhớ tôi không? Lê Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, rồi lắc đầu. Bận vẽ cho giám đốc, đâu có thời gian nhớ đàn ông. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn hồ sen cạnh hàng rào, thật xấu xa. Đẩy em xuống hồ, Lê Ảnh lập tức bám chặt eo hắn. Biết hắn nói là làm, nói đầy là đầy, sợ say rượu ngâm hồ suốt đêm, ngoan ngoãn ôm chặt lưng hắn. Vậy, cảm ơn ông chủ giúp em gặp giám đốc vườn. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, em muốn gì cũng có. Đầu óc quay cuồng, nghe lời không rõ, đầu ngả vào ngực hắn. Không biết khi nào đến phòng tắm trong hậu viện, Hứa Cảnh Tây đẩy cửa ra. Tắm trước đã, cách chương.